Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 421, 3 triệu phản hiện cứu lương ca, 9 phần 11, 36 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Ở Louis Vuitton trong cửa hàng, Tống Thiến chua xót biểu thị bị thức ăn cho chó chống đỡ ở, An Lương đáp lại nói. Lúc này mấy cái nào đến làm sao? Trần Tư Vũ tán thành. Đúng vậy, chúng ta đều không có tú đây. Tống Thiến biểu thị không nói gì. Trần Tư Vũ đứng ở toàn thân mặt kính trước kiểm tra trên người áo choàng thức áo khoác. Sương Sương, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Trần Tư Vũ dò hỏi. Ninh Nhược Sương thật lòng nhìn một chút, mới khẳng định gật đầu. Rất tốt, hừm, vậy thì nó rồi. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương âm thầm cảm thán. Tuy rằng nàng không biết này một cái áo choàng thức áo khoác bao nhiêu tiền, nhưng Louis Vuitton còn có thể tiện nghi sao? Kết quả Trần Tư Vũ liền đơn giản như vậy quyết định mua. Nhưng mà Trần Tư Vũ đón lấy động tác, để Ninh Nhược Sương càng thêm cảm thán. Bởi vì Trần Tư Vũ lại bắt đầu thí quần áo mới. Nàng chọn một cái mét màu nâu nhạt lông cừu áo khoác. Này một cái mét màu nâu nhạt lông cừu áo khoác còn tặng kèm một cái Louis Vuitton kinh điển khoản màu nâu. Lão hoa đai lưng, chỉ chốc lát sau, Trần Tư Vũ từ phòng thử quần áo thay đổi mét màu nâu nhạt lông cừu áo khoác đi ra. Nàng lại đi tới đến An Lương trước mặt, mở ra hai tay đảo. Nhìn đẹp đẽ sao, An Lương để điện thoại di động xuống đứng dậy kiểm tra. Hắn thậm chí sờ sờ vải. Lông cừu đây, nên đầy đủ giữ ấm. Ừ, Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Ta cảm thấy rất không sai. An Lương dành cho khẳng định đáp án. Trần Tư Vũ lại dò hỏi hai cái tiểu tập mỹ ý kiến. Tống Thiến đồng dạng sờ sờ vải. Nàng có chút thở dài nói. Đồng dạng là lông cừu. Louis Vuitton lông cừu làm được thật là thoải mái. Lông cừu cùng lông cừu cũng không giống nhau. Louis Vuitton giá cả đắt giá. Ngoại trừ hàng hiệu phá giá. Ở chất lượng phương diện cũng tương đương đáng tin. Sương Sương, ngươi cảm thấy làm sao? Trần Tư Vũ nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. Ta càng tò mò này một cái áo khoác bao nhiêu tiền? Trần Tư Vũ nhìn về phía tiêu thụ Ellie. Ellie đáp lại nói. Này một cái vì khỏa thức lông cừu áo khoác là chúng ta mới nhất thiết kế. Chỉ cần 83.000 nguyên. Ninh Nhược Sương vô lực nhổ nước bọt. Được lắm, chỉ cần 83.000 nguyên. Quả nhiên cao xa hàng hiệu đối với người bình thường cực kỳ không thân thiện. Trần Tư Vũ khẽ gật đầu. Biểu thị này một giá cả ở trong dự liệu. Nàng trước mua 4 cái Louis Vuitton quần dài. Ít nhiều gì hiểu rõ một ít Louis Vuitton giá cả. An Lương nhìn Trần Tư Vũ chọn động tác quá chậm. Hắn đi tới nữ trang khu. Nhanh chóng chọn tuyển. Trong chốc lát liền chọn thật nhiều kiện. Những này toàn bộ đều thử xem. An Lương chào hỏi. Tống Thiến nhổ nước bọt. Không phải chứ. An Đại Tiên. Như ngươi vậy chọn quần áo sao? Có vấn đề sao? An Lương nghi hoặc. Đối với ngươi loại này thần tiên tới nói, thật giống cũng không có vấn đề. Tống Thiến vô lực nhổ nước bọt. Ninh Nhược Sương cũng có chút không nói gì nhìn An Lương. Thời gian sau này giao cho Trần Tư Vũ biểu diễn. Nàng bắt đầu trình diễn thời trang. An Lương cho nàng chọn dòng giã 7 cái áo khoác. Trong đó thậm chí bao gồm một khoản hoa hòe hoa sói khóa kéo liền mũ áo khoác. Theo Trần Tư Vũ thay đổi quần áo, An Lương không ngừng gật đầu. Không tồi không tồi, năm nay Louis Vuitton thu đông khoản nữ trang càng hơn một bậc. Sát vách Kristen nhà thiết kế khẳng định là uống rượu giả. Hơn nửa canh giờ, Trần Tư Vũ đem 7 cái áo khoác toàn bộ thử một lần. Ta cảm thấy đều rất tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ đồng dạng gật đầu. Còn có thể, chủ yếu là cổ áo bên trong sấn thiết kế đến phi thường thư thích. Mặc vào đến gáy không có bất kỳ cảm giác không thoải mái. Chấm, được, An Lương gật đầu. Ellie, ngươi xem một chút những này tổng cộng bao nhiêu tiền. Ellie mặt lộ vẻ vui mừng đảo. Chấm, An tiên sinh, 9 cái áo khoác tổng cộng là 40.904.900 nguyên. Nhà à, đã sớm tính toán lắm. An Lương trêu chọc, Ellie cười mỉa. Tư Vũ, chính ngươi phối một hồi quần trang. An Lương thuận miệng nói rằng, được rồi, Trần Tư Vũ chính mình căn cứ áo khoác phong cách chọn quần trang. Này lại bỏ ra suýt chút nữa, nửa giờ. Cuối cùng bố trí hạ xuống là 52.006.500 nguyên. An Lương không chút do dự tiền trả. Yên lặng là dùng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ. Hắn thu được trung cấp mua sắm phản hiện thẻ còn có 3 lần cơ hội. Lần này dùng còn có 2 lần. Keng, chúc mừng ký chủ sử dụng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ. Lập tức thu được phản hiện hệ số. 6 lần, chúc mừng ký chủ thu được phản hiện khen thưởng. 300 nguyên, xin hỏi có hay không lập tức phản hiện. Đặc biệt ghi chú. Lần này phản hiện đến từ chính Neon cổ phiếu thị trường. Thông qua an tâm đầu tư công ty thu được. Tất cả thao tác hợp tình hợp lý. Tài chính khởi nguồn để lại dấu vết. Xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. An Lương chọn lọc tự nhiên lấy ra. Hắn cá nhân tài chính đã gần như thấy đáy. Này một làn sóng 3 triệu lại cho hắn trở về một ngụm máu. Theo 3 triệu tiến vào cá nhân tài khoản. An Lương nhìn một chút tin nhắn thông báo. Hắn cá nhân tài khoản bên trong chỉ có hơn 308 vạn một ít. Nếu như không có này 3 triệu phản hiện, mới vừa lương ca liền còn lại hơn 8 vạn đồng tiền. Quá thảm, thật sự quá thảm. Đường đường tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới đại lão. Cá nhân tài khoản không đủ 6 con số. Người dám tin tưởng vong, cách chương.